bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1277, lời nói dối có thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Diệp Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Triệu viện trưởng sẽ đáp ứng. Bất quá trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Vừa mới còn một bộ không có nói dáng vẻ. Thậm chí còn nói cái gì có hại bệnh viện danh dự những lời kia. Thế nhưng là nhìn đến tiền sau thì lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Người A chính là như vậy hiện thực. Diệp tiên sinh, chúng ta cái gì thời điểm làm thủ tục? Triệu viện trưởng cười miệng đều có chút không khép lại được. Cầm lấy cái kia thẻ ngân hàng nói ra. Cái gì thủ tục? Diệp Thần một mặt nghi hoặc nhìn lão giả trước mắt hỏi. Diệp tiên sinh, đương nhiên là đem bệnh viện chuyển tới ngươi danh hạ thủ tục. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Triệu viện trưởng nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa. Đem thẻ ngân hàng nắm chặt hơn. Hắn sợ Diệp Thần thật sẽ đổi ý. Cái này đến miệng thịt mỡ hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng thì phun ra. Diệp Thần biết Triệu viện trưởng khẳng định là hiểu lầm. Vội vàng nói. Triệu viện trưởng, tuy nhiên cho ngươi cái này 10 ức. Nhưng là viện trưởng vẫn là từ ngươi tới làm. Hắn đã nắm giữ một nhà phi thường nổi danh bệnh viện. Căn bản cũng không muốn làm viện trưởng này. Huống chi Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Nơi nào có thời gian suốt ngày đợi tại trong bệnh viện A. Cái này không thể nghi ngờ cũng là lãng phí thời gian của hắn cùng sinh mệnh. Triệu viện trưởng coi là nghe lầm. Vội vàng hỏi nói. Diệp tiên sinh. Ngài nói cái gì? Diệp Thần lặp lại một lần nói ra. 10 ức là ngươi. Viện trưởng vị trí vẫn là ngươi. Nghe được câu này về sau. Triệu viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới được 10 ức về sau. Viện trưởng này còn có thể tiếp tục làm. Kỳ thật không cho hắn giờ cũng không quan trọng. Chỉ cần có cái này 10 ức hắn nhưng là không lo ăn uống a. Cái này chỗ bệnh viện căn bản cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu tài phú. Ngược lại còn muốn thường xuyên quan tâm. Diệp tiên sinh, vậy làm sao có thể làm a, ta lại cầm tiền của ngươi. Còn tiếp tục ngồi tại viện trưởng vị trí bên trên. Có chút quá không thích hợp đi. Triệu viện trưởng khoát tay áo nói ra. Ta để ngươi làm ngươi coi như. Diệp Thần tư tốn nói. Quảng cáo, đã Diệp Thần đều đã nói như vậy. Triệu viện trưởng cũng không chối từ nữa. Làm viện trưởng này còn có thể dẫy đến một số tiền. Người nào cũng sẽ không cùng tiền có thù. Người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền a, Diệp tiên sinh. Vậy liền quá cảm ơn ngươi. Triệu viện trưởng vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn may mắn vừa mới không có quá là hấp tấp. Bằng không thật đem vị này có tiền đại lão đánh ra. Tổn thất kia nhưng là quá lớn. Triệu viện trưởng khách khí. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngài nói người bệnh nhân kia là tại phòng bệnh nào a? Triệu viện trưởng chợt nhớ tới cái gì hỏi. Nàng tại 508 phòng bệnh. Diệp Thần hồi đáp. Triệu viện trưởng nhẹ gật đầu. Không có lại nói tiếp. Tốt, Triệu viện trưởng, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Mấy ngày nay liền sẽ đưa tay thuật thiết bị cùng máy móc chuyển đến. Bệnh nhân cần phải nhanh một chút tiến hành phẫu thuật. Diệp Thần mở miệng nói ra. Diệp tiên sinh, đều nghe ngài. Có gì cần ta làm ngài cứ việc phân phó chính là. Triệu viện trưởng vừa cười vừa nói. Hiện tại Triệu viện trưởng đối Diệp Thần nói chuyện thái độ thế nhưng là một mực cung kính. Hắn cũng không dám gây có tiền như vậy đại lão. Thậm chí càng ỷ vào Diệp Thần. Diệp Thần quay người đi ra văn phòng. Diệp tiên sinh. Đi thong thả, Triệu viện trưởng đứng tại cửa ra vào nói ra, biết Diệp Thần bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới lần nữa trở lại văn phòng, nhìn lấy cái kia thẻ ngân hàng trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn bấm một số điện thoại dãy số, nói vài câu về sau, thì rời phòng làm việc. Diệp Thần theo phòng làm việc của viện trưởng sau khi ra ngoài, đi tới Mạnh Thúc mẫu thân phòng bệnh. Giờ phút này, Mạnh Thúc đang bồi mẫu thân nói chuyện phiếm. Có thể là biết bồi mẫu thân thời gian không nhiều lắm đi. Nhìn đến Diệp Thần, Mạnh Thúc vừa cười vừa nói. Diệp lão bản, ngài đã tới. Ta đến xem lão nhân ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Hắn biết tại Mạnh Thúc đầu án tự thú trước đó, hắn cùng Mạnh Thúc còn muốn diễn một cảnh phim, để cho lão nhân ra an tâm. Diệp lão bản, ngài bận rộn như vậy, không cần lãng phí thời gian nhìn ta lão thái bà này. Mạnh Thúc mẫu thân cảm kích nói ra. Lão nhân gia, ta nhìn ngài là cần phải. Ngài không nên nói như vậy. Diệp Thần khách khí nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Thúc mẫu thân nói ra. Lão nhân gia là như vậy. Ta có một chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Mạnh Thúc mẫu thân vừa nói gấp. Diệp lão bản, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Là như vậy, tập đoàn muốn một tên ưu tú nhân viên đến kinh đô thành lập công ty con. Trong nội tâm của ta nhân tuyển là Mạnh Thúc. Không biết ngài có đồng ý hay không? Diệp Thần nhìn lấy lão nhân trước mặt hỏi. Lão nhân nhíu mày, trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Nàng hiện tại bên người chỉ có Mạnh Thúc cái này một người thân. Nếu như Mạnh Thúc lại đi như thế địa phương xa, cái kia nàng thì thật không chỗ nương tựa. Thế nhưng là suy nghĩ một chút đều là bởi vì nàng mới khiến cho Mạnh Thúc đã mất đi cái kia hạnh phúc gia đình. Nếu như nàng lại như thế ích kỷ, vì mình bên người có người, mà ngăn cản Mạnh Thúc phát triển, vậy liền thật rất xin lỗi Mạnh Thúc. Dù sao Mạnh Thúc hiện tại tuổi tác không nhỏ, có thể gặp phải thưởng thức lão bản của hắn thật không dễ dàng. Sai cơ hội lần này có lẽ về sau thì không còn có. Lão nhân tuy nhiên trong lòng không muốn bất quá vẫn là cắn răng nói ra. Diệp lão bản, ngài như thế thưởng thức nhà ta A Cường. Ta làm sao có thể không đồng ý đâu. Ta thay A Cường cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là phi thường cảm động. Hắn biết đây chính là vô tư tình thương của mẹ. Quảng cáo, trên cái thế giới này vĩ đại nhất thì là mẫu thân. Các nàng cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc chính mình, mà chính là khắp nơi hướng về con gái của mình, đồng thời vô tư phụng hiến lấy. A Cường, nhanh điểm cảm ơn Diệp lão bản như thế thưởng thức ngươi, cho ngươi cơ hội tốt như vậy. Lão nhân ra vội vàng đối với nhi tử nói ra. Diệp lão bản thật cảm ơn ngươi. Mạnh Thúc đối với Diệp Thần bái. Chỉ có Diệp Thần minh bạch Mạnh Thúc tránh thức cảm kích hắn đến cùng là cái gì. Hắn làm như vậy cũng là sợ hãi Mạnh Thúc không cách nào cùng mẫu thân mở miệng cáo biệt. Mạnh Thúc cảm thấy gặp phải Diệp Thần thật là vận may của hắn. Có lẽ đây là thượng thiên cho hắn cơ hội, để Diệp Thần cảm hóa hắn, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, đồng thời cứu được tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người kia sinh mệnh. Mạnh Thúc, người lớn như vậy số tuổi người làm sao có thể hướng ta cúi đầu đây? Diệp Thần vội vàng ngăn trở Mạnh Thúc. Bất quá Mạnh Thúc lại là cự tuyệt nói. Diệp lão bản, ngài chịu lên, ngài thật là giúp ta nhiều lắm. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt lòng cảm kích của ta. Lão nhân gia nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là có chút cảm động. Hắn cảm thấy nhi tử có thể bị Diệp Thần tốt như vậy lão bản thưởng thức thật là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Đột nhiên, Mạnh Thúc mẫu thân hỏi. Diệp lão bản, A Cường cái gì thời điểm đi kinh đô a? Lão nhân gia, ngươi yên tâm, chờ ngươi làm xong phẫu thuật về sau, Mạnh Thúc mới có thể đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn đã tại Chu Tố Tố cái kia nói tốt, chờ Mạnh thím thân làm xong phẫu thuật về sau, Mạnh Thúc liền sẽ đến sở cảnh sát tự thú. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, lão nhân gia nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống rất nhiều. Xem ra nàng còn có thể cùng nhi tử ở chung mấy ngày. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.